Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1520, gà nướng đất sét. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình khói bếp lượn lờ. Rất nhanh, vậy một cái dê nướng nguyên con liền tản mát ra nồng nặc mùi thơm, làm người ta thèm ăn tăng nhiều. Lý Thế Dân rất ít bị đói, hôm nay ngửi được cái này mùi thơm sau đó, nhất thời liền có chút không nhịn được. Có thể ăn chưa? Trình Sử mặc lộn một chút, nói, thánh thượng giáng nhịn chút nữa, rất nhanh liền có thể ăn. Nghe được còn không thế nào quen thuộc, Lý Thế Dân nhất thời có một chút ai oán, nhưng vậy chỉ có thể nhịn. Hắn nhìn một cái Tần Thiên gây ra thịt thỏ và thịt gà. Vô luận thế lửa như thế nào, nhưng là không gặp nửa điểm mùi thơm bay tới. Trong lòng đối với lần này ngược lại là càng tò mò. Mùi thơm như đều bị bọc lại. Vậy thức ăn này mở ra thời điểm, nên là bực nào thơm chứ? Cả đám một bên bận rộn, vừa tán gẫu, trò chuyện không sai biệt lắm thời điểm. Trình Sử Mặc hưng phấn hô, dê nướng nguyên con có thể ăn. Vừa nói, hắn liền dùng dao mổ xuống một khối lớn đùi dê đưa cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đói bụng lắm, vậy không khách khí, nhận lấy liền từng ngụm ăn. Vậy đùi dê bị nướng bên ngoài cháy bên trong non, cắn một cái sau đó, có thể lưu một miệng dầu. Như vậy đùi dê, chính là không đói bụng người, cũng có thể ăn rất nhiều. Huống chi bây giờ đã rất đói Lý Thế Dân. Hắn liên tiếp ăn vài miếng sau đó, đã miệng đầy dầu, nhưng hắn vậy không quan tâm, như cũ ăn không ngừng. Không sai, không tệ, Trình Sử Mặc tay nghề tràn vào dài à, nói một câu nói sau đó. Lý Thế Dân liền lại gặm, Trình Sử Mặc được khen, hưng phấn không thôi, vội vàng đem thịt dê phân cho những người khác. Hồ Thập Bát là một ăn mạnh rất lớn người. Một cái đùi dê ở hắn nơi này, không ra mấy hớp liền ăn sạch sẽ, vốn là cảm giác một cái dê nướng nguyên con thật nhiều. Nhưng bọn họ mấy người này như thế một phần sau đó, ngược lại là rất nhanh cho ăn không có. Lúc này, Lý Thế Dân đã không thế nào đói, làm thiên tử sau đó, hắn lượng cơm liền thiếu rất nhiều, xa xo không có trước khắp nơi chinh chiến thời điểm. Vậy thịt dê lại hết sức dầu mỡ, ăn một khối sau đó, liền đã có no bụng cảm giác. Tần Thiên nơi này, ngược lại là nhiều ít ăn một chút, nhưng cũng điều không phải rất nhiều. Hồ Thập Bát mới không quá nửa đầy đủ, bất quá tốt vào lúc này. Tần Thiên gây ra thịt thỏ và thịt gà đã tốt lắm. Hắn tìm một hòn đá, đem vậy đất bùn gõ. Sau đó từ từ lột ra liền lá sen lột ra sau đó, một cổ mùi thơm nhất thời tràn ngập ra, mùi thơm này so với mới vừa rồi dê nướng nguyên con mùi vị, còn muốn làm người ta say mê. Lý Thế Dân vốn là đã không đói bụng, nhưng ngửi được cái này mùi thơm sau đó, vẫn là không nhịn được nhận lấy Tần Thiên đưa tới một con gà. Hắn gặm một cái, ăn tiếp sau đó. Chỉ cảm thấy được cả người trên dưới đều là thoải mái. Cái loại đó thoải mái dường như muốn từ toàn thân tất cả lỗ chân lông bên trong tản mát ra. Vốn là chỉ là muốn nếm thử, nhưng cái này ăn một miếng sau đó, Lý Thế Dân liền có chút không nhịn được. Mặc dù có chút đầy đủ, nhưng vẫn là cầm vậy một con gà cho gặm sạch sẽ. Lý Thế Dân còn như vậy, Hồ Thập Bát và Trình Sử Mặc bọn họ liền càng không cần phải nói. Tần Thiên có thể là thói quen liền cái này, cũng không có ăn rất nhiều. Dù là như vậy, bọn họ ngày hôm nay đánh những cái kia thịt rừng, vậy bị ăn rồi không thiếu. Còn dư lại, có thể giữ lại ngày mai làm điểm tâm tới ăn. Một bữa cơm ăn như vậy sau khi xuống tới, đã là vì sao dày đặc đầy trời. Lý Thế Dân ăn hơi nhiều, nằm khó chịu, vì vậy liền ở bốn phía tản bộ. Tần Thiên ở bên cạnh đi theo, hai người tán gẫu. Tần Ái Khanh, ngươi làm vậy thịt gà có thể có cái gì tên chữ? Đối với Tần Thiên mới vừa rồi làm thịt gà, Lý Thế Dân có chút nhớ không quên, dù là hắn bây giờ đã ăn trống dữ. Thánh thượng, vậy thịt gà kêu gà nướng đất sét. Nghe được cái này, Lý Thế Dân sững sốt một chút, chân mày hơi chăm chú. Gà nướng đất sét, không tốt lắm nghe à, chỉ sợ có một ít trên thân phận người, nghe danh tự này cũng sẽ không đi ăn đi. Ăn mày à, nghe cũng để cho người muốn ói. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không có vạch trần, chẳng qua là tò mò hỏi, vì sao phải kêu gà nướng đất sét? Tần Thiên nói, ăn mày không có nồi, không làm được thức ăn. Cái này gà nướng đất sét không cần nồi, trực tiếp xức đất bùn là được. Rất nhiều ăn mày ăn gà đều là làm như vậy. Loại này biện pháp ngược lại cũng không phải thần chế, mà là vào Nam ra Bắc thời điểm, gặp có ăn mày làm như vậy qua, cho nên đi theo học được. Nghe được là ăn mày độc chế làm như vậy, Lý Thế Dân mới có chút bừng tỉnh, mà cẩn thận suy nghĩ một chút. Tần Thiên nói vậy rất có đạo lý. Cái này gà nướng đất sét, có thể không phải là đặc biệt tới để cho ăn mày làm sao? Tên chữ quê liền một chút, bất quá cái này làm được mùi vị nhưng là không tệ. Hai người ở thức ăn ngon trên tán gẫu một lát, sau đã đi ra ngoài rất xa, vì vậy đổi lại phương hướng, bắt đầu đi trở về. Tần Ái Khanh, Thành Hoàng Long sự việc để cho trẫm trong lòng rất không thoải mái. Một mực tới một cái, trẫm cũng cảm thấy trẫm đại đường là phồn thịnh hướng vinh. Cái loại đó tà ác sự việc không có, quan viên yêu người dân, người dân tôn trọng quan viên, có thể Thành Hoàng Long sự việc nhưng lật đổ trẫm tưởng tượng. Cái này đại đường, chỉ sợ rất không chịu nổi chứ. Lý Thế Dân nhiều ít mất đi một ít tự tin. Tần Thiên gặp Lý Thế Dân như vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có nịnh hót, nói gì đại đường như thế nào, mà là nói, Thánh Thượng, đại đường rất lớn, bẩn thỉu chuyện xấu xa rất nhiều, liền thành Trường An, cũng là không ít, đây là người bất kỳ cũng không có cách nào ngăn trở sự việc. Có người ở đây, sẽ có các loại đối với nhân tính khiêu chiến, cái này chẳng có gì lạ. Thánh Thượng không có ở bên trong Hoàng Cung hưởng phúc, mà là chịu đựng nóng như thiêu cải trang vi hành, thể xét dân tình, đây đối với ta đại đường mà nói là một chuyện may mắn. Thánh Thượng ở chỗ này được trong, sẽ phát hiện rất nhiều trước kia cho tới bây giờ không có gặp qua, thậm chí không có nghĩ qua sự việc. Cái này cũng là đại đường một số, Thánh Thượng chỉ có đều biết, mới có thể căn cứ cái này trở lại thành Trường An làm ra một ít các biện pháp tới, để cho đại đường thay đổi tốt hơn. Đối với này, Thánh Thượng không cần quá mức treo trong lòng. Tần Thiên ở Lý Thế Dân trước mặt vạch trần vậy che, giấu bẩn thỉu tấm màn che, nhưng đồng thời lại cho Lý Thế Dân hy vọng, cho Lý Thế Dân đỉnh đầu mũ cao, vốn là đã có điểm lòng tuyệt vọng, vào giờ khắc này đột nhiên sinh ra một ít sợ hãi tới. Lý Thế Dân cải trang vi hành, vốn là chẳng qua là cảm thấy ở Hoàng Cung nhiều năm, có chút phiền muộn, muốn đi ra giải sầu một chút, thể xét dân tình cũng bất quá là một cái cớ và cờ hiệu thôi. Nhưng hôm nay thấy được đại đường một vài chỗ tồi tệ người cũng hoặc là chuyện. Hắn đột nhiên cảm thấy Tần Thiên nói rất nhiều. Chuyến này cải trang vi hành đi ra, có thể để cho hắn đối với mình đại đường có một cái sâu hơn biết rõ. Dĩ nhiên, cái này rõ ràng không là bề ngoài biết rõ, mà là đi sâu vào người dân giữa loại đó rõ ràng. Trước kia hắn quan tâm chỉ là đại cục, nhưng bây giờ hắn phải nhốt tâm tư lớn cục phía dưới những cái kia nhỏ cục. Đi sâu vào cơ tầng, biết người dân nổi khổ, biết quan địa phương tốt cùng xấu xa, có thể để cho Thánh Thượng đem cái này đại đường xây dựng hơn nữa huy hoàng. Thậm chí là trước không có người sau cũng không có người. Tần Thiên nói nhỏ vừa nói, mặc dù có một chút nịnh hót hiềm nghi, nhưng lời của hắn thật đúng là để cho người nghe thoải mái. Hai người như vậy đi, bất chi bất giác ở giữa đã trở về. Hồ Thập Bát vẫn còn ở đứng gác. Trình Sử Mặc bọn họ cũng đã hô hô ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.